Tiên ma đồng tu, chương 2476, Ngóc Linh Lung. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Phản hồi chương 2477. Ngọc Linh Lung, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người, bây giờ Thất Tinh Sơn, 7 so 60 năm một lần Đoạn Thiên Nhai đấu pháp còn muốn náo nhiệt. Chính đạo môn phái, tán tu, thế gia, hải ngoại tán tiên tán ma, Tây vực ma giáo, Nam cương vu sư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhân gian hầu như sở hữu tu chân thế lực, đều tập trung vào nơi đây. Đừng nói cái gì Phật môn ma môn, huyền tông quỷ tông, vu thuật phương thuật, lắc lắc lục lạc chuông đi giang hồ làm cho người ta coi bói hoàng đại tiên. Cùng với treo đại dây truyền vân du bốn phương tăng, ở chỗ này đều có thể chứng kiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói là chúng tiên hội minh, kỳ thật hoàn toàn có thể nói là quần ma loạn vũ. Các lộ yêu ma quỷ quái, ngưu quỷ xà thần đều có thể nhìn thấy. Diệp Tiểu Xuyên không có quá lâu thời gian cùng Cách Tăng, Lưu Phù Sinh hàn huyên, để cho bọn họ bắt tay vào làm chuẩn bị phát động công kích về sau. Hắn liền một đầu chui vào bọn này ngưu quỷ xà thần trong. Tìm kiếm minh hữu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này một mình hắn không làm được, nhất định phải tìm rất nhiều người mới được. Vừa đến nửa đêm, tụ long phong trên quảng trường lộ ra vô cùng u ám. Bày đặt tại trên quảng trường mấy trăm chậu than, hoàn toàn không cách nào chiếu sáng cái này phiến to như vậy đỉnh núi quảng trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên quảng trường top 5 top 3 người tụ tập cùng một chỗ. Thấp giọng nghị luận giả có chi. Bàn luận viển vông giả cũng có chi. Mỗi người thần thái đều rất nhẹ nhàng. Cười cười nói nói. Bầu không khí rất hài hòa. Hôm nay các phái tề tụ, đúng là kết giao nhân mạch thời cơ tốt. Có thể chứng kiến rất nhiều thương vân môn, Huyền Thiên Tông đệ tử lui tới tại môn phái khác trong hàng đệ tử gian lúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cái này hai phái đệ tử bên ngoài đưa trước cùng Phiêu Miễu Các so sánh với, hiển nhiên là ở vào hoàn cảnh xấu. Phiêu Miễu Các toàn bộ môn phái đều là xinh đẹp nữ tử. Có thể chứng kiến che mặt Dương Linh Nhi, bên người vây quanh mười mấy cái môn phái khác tinh anh nam đệ tử tại đại xum xoe. Diệp Tiểu Xuyên rất xa nhìn mấy lần, nghĩ thầm những thứ này gia súc có phải hay không đổ nước vào não bùn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phiêu Miễu Các là bất luận cái gì nữ nhân đều có thể ra tay. Duy chỉ có cái này thánh nữ Dương Linh Nhi, tuyệt đối không có khả năng bị tiết độc. Thật muốn tại Phiêu Miễu Các tìm xong tu đạo lữ, đệ nhất lựa chọn đương nhiên là diệu quái nhân Dương Diệc Song A Hát. Sau đó theo thứ tự sắp xếp là Hồ Tú Nhi chờ tiên tử. Cho dù sắp xếp khi đến cuộc đời, thánh nữ Dương Linh Nhi cũng không có khả năng lập gia đình. Vây quanh ở Dương Linh Nhi bên người đi dạo, đây không phải mò mẫm chậm trễ thời gian ư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, Diệp Tiểu Xuyên đối Dương Linh Nhi cũng không hài lòng lắm. Nàng một người chiếm đoạt nhiều cái trung đẳng môn phái tinh anh đệ tử, tựa như con chó ôm tám phao phân, hoàn toàn sẽ không cho môn phái khác hạ miệng cơ hội. Cái này không thể được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên theo đại điện bên ngoài thềm đá đi xuống. Thỉnh thoảng có môn phái khác đệ tử cùng hắn chào hỏi. Hắn cũng là khách khí. mỉm cười đáp lại, đi tới Dương Linh Nhi chu vi, nhảy dựng lên hướng trong đám người nhìn, kết quả lại bị Dương Linh Nhi cho không nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên rất xác định Dương Linh Nhi chứng kiến chính mình rồi. Thế nhưng cô nương này hoàn toàn giả bộ như không có nhìn thấy. Cùng trường Bạch Sơn Tuyết Vực Kiếm Tông tinh anh đệ tử Bạch Như Phong chính Đàm Tiếu Sinh. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Cái này mười mấy năm qua, Dương Linh Nhi chuyển biến lớn vô cùng. Nàng không bao giờ nữa có thể là 15 năm trước ẩn cư Phượng Hoàng Sơn Dương công tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm trước tại Nam Cương, Dương Linh Nhi vì phiêu miễu các lợi ích, không ít cùng Diệp Tiểu Xuyên đối nghịch. Hai người quan hệ theo lúc ban đầu bằng hữu, đến tri kỷ, cuối cùng hình cùng người lạ. Có lẽ tại không xa tương lai, vì riêng phần mình môn phái lợi ích, bọn hắn hai người sẽ trở thành cừu địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không thích cuộc sống như vậy. Xem trước kia, hắn vui sướng nhất thời gian, chính là cùng một đám đến từ thiên nam địa bắc bằng hữu, cùng một chỗ ăn gà ăn mày, hát thiếu niên anh hùng chí. Thế nhưng, còn có thể tìm được còn trẻ lúc vô ưu vô lự cảm giác ư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Dương Linh Nhi không để ý chính mình, Diệp Tiểu Xuyên cũng sẽ không lại đi tự đòi mất mặt. Chứng kiến Vân Khất U cùng Ninh Hương Nhược chờ một đám Thương Vân đệ tử tụ tập cùng một chỗ, liền định đi qua, nửa đường thượng giết ra một cái nữ yêu tinh, đi chân trần quần đỏ, hồng ngực tử, đi đứng lên đinh đinh đang đang, không phải Ngọc Linh Lung thì là người nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Linh Lung nói, Diệp công tử, mượn một bước nói chuyện. Diệp Tiểu Xuyên đối với trước mắt Ngọc Linh Lung rất thất vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ khi Ngọc Linh Lung mang thai về sau, bắt đầu phát ra nữ tính quang huy. Không hề xuyên lộ cốt xiêm y, trên người lục lạc chuông cũng gỡ xuống. Mấy chục cây tiểu dơ bẩn biển cũng sơ đã thành thiếu nữ trẻ tuổi búi tóc. Hiện tại ngược lại tốt, sinh xong hài tử mới mấy tháng, nàng lại khôi phục đã trở thành thế nhân trong suy nghĩ cái kia chuyên môn câu dẫn nam tử hợp hoan phái yêu nữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người tới quảng trường biên giới. Người ở đây ít, không trung rét lạnh gió đêm thổi qua. Diệp Tiểu Xuyên đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Cũng không biết liền bọc lấy hai mảnh tiểu vải đỏ Ngọc Linh Lung sao có thể chịu được lạnh như vậy gió mạnh. Thấy mọi nơi không người nào, Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị mở miệng hỏi Ngọc Linh Lung hài tử chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không ngờ nhưng là Ngọc Linh Lung mở miệng trước. Ngọc Linh Lung nói, Diệp công tử, Tả Thu mất tích, hẳn là cùng các ngươi Thương Vân môn có quan hệ a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới Ngọc Linh Lung câu nói đầu tiên là hỏi Tả Thu, trong lòng khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn ngoài, còn một điều nho nhỏ cảm động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, Thu hiện tại rất an toàn, ngươi không cần phải lo lắng. Nhân tâm đều là thịt lớn lên. Tả Thu cùng Ngọc Linh Lung tuy nhiên phân thuộc chính tả bất đồng môn phái, nhưng giữa lẫn nhau ở chung nhiều ngày, đã có chút quen thuộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tả Thu vô duyên vô cớ mất tích nhiều ngày, Ngọc Linh Lung xác thực không yên lòng. Nghe Diệp Tiểu Xuyên nói Tả Thu hiện tại rất an toàn, Xem ra Tả Thu thật là tại Thương Vân Môn trong tay. Ngọc Linh Lung cũng liền an tâm. Hiện tại muốn Tả Thu người chết không ít. Tả Thu sau khi mất tích không bao lâu, Huyền Thiên Tông Sở Mộc Phong cùng Côn Luân Tam Quái liền xuất hiện ở Nam Cương Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia Huyền Thiên Tông cao thủ tiến Nam Cương mục đích giết người nhiều cùng cứu người. Diệp Tiểu Xuyên nói, không nói thu chuyện này. Lần trước bắt được Tiêu Ô, đa tạ ngươi rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Linh Lung nói, ngươi không xách sự kiện kia liền thôi. Nhớ tới ta đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Lúc ấy may mắn ta phản ứng nhanh a hát, bằng không thì sẽ chết tại Tiêu Ô trong tay. Ta giúp ngươi bắt được Tiêu Ô, chúng ta tầm đó thanh toán xong. Về sau không muốn sẽ tìm ta hỗ trợ. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Đêm đó Ngọc Linh Lung trải qua hung hiểm, hắn đã theo Tôn Nghiêu sư huynh chỗ đó nghe nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. May mắn mà có Lý Vấn Đạo lúc ấy sớm cởi bỏ Ngọc Linh Lung trên người phong ấn cấm chế. Nếu không Ngọc Linh Lung thật sự tránh không khỏi Tiêu Ô ám sát. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi chưa bao giờ thiếu ta cái gì. Bây giờ là ta thiếu ngươi. Ta Diệp Tiểu Xuyên ân oán rõ ràng. Cái này ân tình ta sẽ báo đáp ngươi. Đúng rồi, ta hai ngày trước nhìn thấy Thu. Nàng nói ngươi sinh con trai. Kêu cái gì cô độc Trường Phong? Con của ngươi đâu này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Linh Lung nói, chấm, người ít đánh ta nhi tử bảo bối chú ý, ta đã đưa hắn an bài tại một cái địa phương an toàn. Hiện tại nhân gian không an toàn, Hợp Hoan phái cũng không an toàn. Hắn ở lại bên cạnh ta quá nguy hiểm. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, người nghĩ nhiều rồi a. Trước kia còn có Vô Lệ tiên tử cùng ngươi tranh đoạt Hợp Hoan phái tương lai môn chủ vị. Hiện tại Vô Lệ tiên tử đã bỏ đi. Hợp Hoan phái bên trong đối với ngươi có uy hiếp người hẳn là đã không có a hát. Huống chi, Vô Lệ tiên tử là biết ngươi tại Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân chờ sanh. Bây giờ còn có tất yếu đem con của ngươi bảo vệ ư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Linh Lung xì một tiếng khinh miệt, nói, người biết cái, ta là thục nữ, không muốn nói thô tục. Các ngươi những thứ này cái gọi là danh môn chính phái, vụng trộm đều là đấu đá với nhau. Ngươi lừa ta gạt, chúng ta thánh giáo bị các ngươi gọi là ma giáo. Biểu hiện ra hòa hòa khí khí, vụng trộm dùng gió tanh mưa máu để hình dung cũng không đủ. Ta tính toán đợi trận này đại phong bạo đi qua về sau, sẽ đem Trường Phong tiếp trở lại bên cạnh nuôi dưỡng. Người đăng, Trang Nần 1619. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.